Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, đỡ hạc người. 7. Ngôn ngữ đã xuất, hết thảy mọi người thần sắc lập tức biến đổi. Đứng ở bên người Hoàng Liên nhìn xem Đặng Nhất Minh, thần sắc không khỏi siết chặt, ánh mắt bên trong đều là vẻ không thể tin được. Chỉ có tử chiến, đơn giản bốn chữ, đến cùng ý vị như thế nào? Hoàng Liên trong lòng là phi thường rõ ràng. Hiện tại kiếm tông thế nhỏ, từ khi Tiềm Long bảng ra về sau, cơ hồ không còn lại xuất hiện qua cái gì đệ tử ưu tú. Cho dù là tận lực đi bồi dưỡng, cũng là không tiếp tục hiện ra đến mấy vị. Thái tử Long thần bố cục, mang đi kiếm tông đệ tử, khiến cho nguyên bản chính là miễn cưỡng kéo dài hơi tàn kiếm tông đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Kiếm tông xúc dưỡng mấy chục năm khí vận càng tiêu hao sạch sẽ, triệt để đem kiếm tông đẩy vào vạn kiếp bất phục tình trạng bên trong. Hôm nay bên trong cục diện, hết thảy đều tại trong dự tưởng, kiếm tông đã từng cường thịnh đã là không còn tồn tại. Tự nhiên có tông môn nghĩ muốn thay vào đó, cái này tựa như là hợp tình cũng là hợp lý, nhưng là Đặng Nhất Minh thái độ kiên quyết để Hoàng Liên cảm giác được phá lệ giật mình. Chỉ có tử chiến kia là cầm kiếm tông đệ tử tính mệnh đi lấp. Thượng quan Huyền Vân thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh. Lục kiếm đại trận uy lực mất hết, khiến cho trong lòng của hắn kiêng kỵ biến mất vô tung vô ảnh. Trong lòng tham lam khu xử không thể không bắt đầu hành động. Nếu là dạng này, như vậy, chúng ta chính là không khách khí nữa. Các vị, danh kiếm đang ở trước mắt, đều bằng bản sự. Ngôn ngữ rơi xuống, thượng quan Huyền Vân dưới chân âm dương vận chuyển động càng thêm tấn mãnh. Chói mắt đen trắng quang mang phát ra, chỉ riêng ảnh kiếm phía trên, uy thế kinh khủng càn quét mà ra, chấn động tứ phương. Thân thể khẽ động, thượng quan Huyền Vân một kiếm chém về phía Đặng Nhất Minh. Chỉ riêng ảnh kiếm phía trên, đen trắng quang mang trào lên mà ra. Đặng Nhất Minh muốn xuất kiếm, Hoàng Liên lại là vừa sải bước ra. Ta tới, ngôn ngữ rơi xuống, Hoàng Liên bên người chính là có hai thanh kiếm đột ngột xuất hiện, mang theo lăng lệ uy thế hướng phía thượng quan Huyền Vân mà đi. Chỉ riêng ảnh kiếm hướng phía trước liên tục hướng phía trước đâm ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, chính là đâm ra 28 kiếm. Kiếm kiếm mang theo kinh khủng lực đạo, mang theo lăng lệ uy thế song kiếm lập tức bay ngược mà đi. Hoàng Liên thần sắc có chút biến đổi. Hai tay tiếp kiếm, nắm chặt chuôi kiếm, mũi chân liên tục chỉ vào, hướng phía thượng quan Huyền Vân mà đi. Khinh vũ, song kiếm múa, tựa như yêu mỹ nhất vũ giả tại huy động không có tay. Nhìn lộng lẫy, để người không khỏi hãm sâu trong đó, không cách nào tự kềm chế. Thượng quan Huyền Vân thần sắc không khỏi biến đổi. Thiên vũ kiếm pháp, thấp giọng nói ra một câu. Thượng quan Huyền Vân trong tay quang ảnh nhẹ nhàng chuyển động. Từ đuôi đến đầu, đột nhiên hướng phía trước đâm ra. Đối với Hoàng Liên sử xuất kiếm pháp hắn quá quen thuộc. Năm đó đã từng, hắn cùng Hoàng Liên cùng một chỗ luyện kiếm. Tu luyện chính là cái này thiên vũ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia là hợp kích kiếm pháp. Thích hợp song tu, một nam một nữ, coi trọng một cương một nhu. Cương nhu cùng tồn tại, uy lực vô tận. Theo thượng quan Huyền Vân cứ việc Hoàng Liên cầm trong tay song kiếm, muốn phát huy ra thiên vũ kiếm pháp chân thực uy lực lại là quá khó khăn. Quang ảnh dễ như trở bàn tay đâm về phía Hoàng Liên phải kiếm. Nguyên bản to lớn thế công im bặt mà dừng. Thượng quan Huyền Vân trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hai người băng sinh để người một người đến làm, hoàn toàn chính xác rất là khó xử. Bỗng nhiên trong lúc đó, thượng quan Huyền Vân ý cười trở nên cứng ngắc. Hoàng Liên tay trái kiếm lại là bộc phát mạnh đại uy thế, thẳng đến cổ họng của hắn, bước chân trượt đi, Thượng quan Huyền Vân hướng về sau thối lui. Trường kiếm thuận thượng quan Huyền Vân dưới cổ họng, tại trên lồng ngực vạch ra một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi lập tức chảy ra. Hoàng Liên bước chân liên tục đi lại, tựa hồ là một vị huyền chuyển vũ giả, chính đắm chìm trong mình vũ đạo bên trong. Độc hoa, hoa hứa độc, lại là nở rộ vô cùng kiều diễm. Thượng quan Huyền Vân trong thần sắc đều là chấn kinh chi sắc. Lồng ngực phía trên nóng bỏng kịch liệt đau nhức, khiến cho khóe miệng của hắn không ngừng co rút lấy. Thân thể hướng về sau lần nữa rời khỏi. Không có khả năng, thượng quan Huyền Vân ngữ khí vô cùng kiên định. Hoàng Liên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ngươi làm không được sự tình, cũng không có nghĩa là người khác làm không được. Một người song kiếm, nhất tâm nhị dụng, cái này thiên vũ kiếm pháp ta đã là tu luyện đến đạt đến tròn chi cảnh. Thương hại ngươi còn ếch ngồi đáy giếng. Thượng quan Huyền Vân đứng ở xa xôi chỗ, lồng ngực phía trên nóng bỏng kịch liệt đau nhức, khiến cho thần sắc của hắn có chút vặn vẹo. Cáu kỉnh nói ra, không nên quên, cái này kiếm pháp thế nhưng là ta dạy cho ngươi. Hoàng Liên cười cười, thần sắc nghiêm túc hỏi, đây chẳng phải là càng tốt hơn, chính dễ giải quyết chúng ta mối hận cũ. Thượng quan Huyền Vân trong thần sắc chậm rãi lộ ra cười lạnh, thanh âm băng lãnh nói ra, như ngươi mong muốn. Ngôn ngữ rơi xuống, thượng quan Huyền Vân trên thân chợt bộc phát ra uy thế kinh khủng. Cường đại nội lực tại bên người dập dờn, tựa như là một đầu cự long tại chiếm cứ trước người. Sát vũ thiên kiếm, một tiếng gầm thét truyền ra, chỉ riêng ảnh kiếm chạm phá hư không, diễn sinh ra từng chuôi, tựa như là một cái quạt xếp yêu nhã triển khai. Mỗi một chuôi trên thân kiếm đều là tản mát ra lăng lệ hàn quang. Trong chốc lát, từng chuôi kiếm quy nhất, tựa như là quạt xếp khép lại, một đầu khí lãng lập tức lấy bài sơn đảo hải chí ít cuồn cuộn mà tới. Trong phút chốc, khí lãng nổ nát vụn, cuốn lên vô số bụi bặm, tựa như là đầy trời cát vàng, che chắn tầm mắt của người. Hoàng Liên thân thể chuyển động mà lên, trong tay song kiếm không ngừng huy động, tựa như là vũ giả huy động tay áo dài, cuốn lên chân trời đám mây, đinh keng oanh từ thấp đến cao, từ thanh thúy đến ầm ầm thanh âm rung khắp kiếm tông trên không. Thượng quan Huyền Vân thân thể cùng Hoàng Liên thân thể đồng thời hướng về sau lướt đi. To lớn dư uy quét sạch tứ phương, Hoàng Liên khó khăn lắm rời khỏi 58 bước mới là đình chỉ. Thượng quan Huyền Vân trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn xem Hoàng Liên chậm rãi lên tiếng nói, từ bỏ đi, không muốn vùng vẫy. Hoàng Liên thần sắc tại lộ ra một vẻ tức giận, thân thể khẽ động, trong tay song kiếm lại cử động, bỗng nhiên động tác cũng bị chậm lại, một ngụm khí huyết quay cuồng mà lên, không muốn choáng váng. Thiên vũ kiếm pháp mặc dù cường hoành, lại không phải một mình ngươi có thể trưởng khống, tu luyện tới đạt đến tròn chi cảnh lại có thể thế nào? Ta y nguyên có rất nhiều phương pháp đi phá xuất, ngươi nội lực trong cơ thể ở vào dung chuyển, ngươi tốt nhất vẫn là điều tức một chút, nếu không sẽ bạo thể mà chết, không tin ngươi có thể thử một lần. Thượng quan Huyền Vân nhẹ giọng nói, Hoàng Liên thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Cái này thiên vũ kiếm pháp uy lực đích thật là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là cái này nguyên bản chính là hợp kích chi thuật. Coi trọng cương nhu cùng tồn tại, mặc dù Hoàng Liên có thể làm được nhất tâm nhị dụng, cái này cương nhu cùng tồn tại lại là nàng có thể trưởng khống. Hơi không cẩn thận, chính là cương nhu mất cân bằng, nàng thời kỳ toàn thịnh còn tự tin có thể trưởng khống. Bây giờ lại là rất khó, nội lực vận chuyển, Hoàng Liên đem thể nội lăn lộn khí huyết đè xuống, ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh, song kiếm nhẹ nhàng di động, mũi kiếm phá toái hư không, chậm rãi lên tiếng nói, ta khuyên ngươi một câu, bây giờ cách đi còn kịp, Thượng quan Huyền Vân chậm rãi lắc đầu, cười lấy nói ra, nỏ mạnh hết đà, lại chớ có hư trương thanh thế. Hoàng Liên không khỏi cười một tiếng, song kiếm khẽ động, thuận thế quăng ra ngoài, kiếm như tiềm long xuất huyên, thẳng đến thượng quan Huyền Vân cổ họng cùng đan điền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.